Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1461 Mộ Dung Bắc Hải cũng coi là đã hiểu được khúc mắc trong lòng Hứa Mạn Nhi. Hóa ra nàng lại ngốc nghếch nghĩ rằng trong lòng hắn nàng chỉ là người thay thế Triệu Khương Lan. Hứa Mạn Nhi, nàng không nên nghĩ rằng ta giữ nàng lại bên cạnh chỉ vì nàng có chỗ giống với Triệu Khương Lan. Có được không? Hứa Mạn Nhi chớp mắt với vẻ vô tội. Lẽ nào không phải như vậy sao? Đúng là đồ ngốc mà. Tất nhiên không phải vậy rồi. Hơn nữa ta cũng không hề cho rằng hai người có điểm nào giống nhau cả. Cho dù khi các đặc điểm trên khuôn mặt hai người giống hệt nhau, ta cũng sẽ không coi nàng là nàng ấy. Nàng chính là nàng. Ta thích nàng bởi vì bản thân nàng. Mộ Dung Bắc Hải nhìn nàng chăm chú. Trước khi đưa nàng đến Nguyễn Ải, ban đầu ta định đưa nàng về nhà. Nhưng điều khiến ta thay đổi quyết định chính là tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Nàng đã giúp ta thoát khỏi sự dây dưa không rõ với biểu muội. Là vì trong lúc gian nan hoạn nạn nàng đã cùng ta đồng cam cộng khổ. Vào sinh ra tử, còn vì ta thích nàng nằm bên cạnh để nàng giúp ta sưởi ấm chân tay. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến thần Vương Phi cả. Nàng vẫn chưa hiểu sao? Hứa Mạn Nhi nắm chặt tay áo hắn. Chàng không lừa ta chứ? Dối nàng ta có lợi ích gì chứ? Ta không bao giờ đem chuyện như vậy ra đùa giỡn cả. Mạn Nhi, có phải ta làm chưa đủ tốt đúng không? Mới khiến nàng cảm thấy thất vọng và không tin vào tình cảm của chúng ta như vậy. Không phải. Không phải. Hứa Mạn Nhi nhìn dáng vẻ tự trách của hắn. Bỗng chốc cảm thấy lúng túng. Tất cả là do ta ngu ngốc quá. Ta thật ngốc mà, lại nghi ngờ chàng như vậy. Xin lỗi điện hạ, là ta đã khiến chàng thất vọng như vậy. Mộ Dung Bắc Hải thở dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng của nàng. Lại cảm thấy đau lòng. Được rồi, không sao đâu. Bây giờ chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Sau nàng không được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa? Hoặc là khi có chuyện gì chưa rõ là phải cho ta nghe liền. Mạn Nhi, đối với ta mà nói, nàng là người thân thiết với ta nhất. Ta tuyệt đối không giấu giếm nàng bất cứ điều gì. Hy vọng nàng cũng sẽ tin tưởng ta. Nàng gật đầu lia lia. Được rồi, ta hứa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Ngoan, chuyện hôm nay, ta sợ rằng người bên ngoài sẽ nói lung tung. Với ta thì không sao. Chỉ sợ nàng sẽ bị ảnh hưởng thôi. Ta không hề để ý đầu nhưng nghĩ đến chuyện này. Mộ Dung Bắc Hải lại thấy có chút kỳ lạ. Nàng nói, thần Vương Phi biến mất giữa chừng. Nên mới tưởng rằng muội ấy là người rơi xuống nước. À, đúng vậy, ta suýt nữa quên mất. Chưa đến thần Vương Phủ để hỏi tung tích của nàng ấy. Không biết tại sao bỗng dưng lại không thấy nàng ấy đâu. Ta đã đi hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết nàng ấy đã đi đâu. Mộ Dung Bắc Hải lập tức phải người tới thần Vương Phú. Triệu Khương Lan đã về phủ từ sớm. Sau khi nghe được câu hỏi của thuộc hạ, nàng ngỡ ngàng hỏi, ồ, Trác Phi không biết bổn cung đi đâu sao? Hôm nay có một cô nương nhờ bổn cung lên bờ giúp nàng vì nàng bị say sóng. Nhưng ta đã phải người đi nói với Vương Phu Nhân một tiếng. Lẽ nào không có ai nói gì sao? Tên thuộc hạ lắc đầu. Trác Phi nói. Lúc đó tất cả những người trên thuyền không ai biết người đi đâu. Mà đúng lúc đó có một người nhìn rất giống người đang ở dưới nước. Vì lo lắng người rơi xuống nước. Nên đã tự mình xuống nước cứu người. Ngươi vừa nói gì cơ? Triệu Khương Lan lập tức đứng dậy. Thật kỳ lạ. Có người nhìn thấy Trác Phi nhà người nhảy xuống mà không ai nói cho nàng biết sự thật sao? Rốt cuộc là có âm mưu gì đây? Mai Hương đứng bên cạnh nghe được lời này. Thấp giọng nói. Vương Phi, Nô Tì cũng định nói cho người biết lúc nãy Nô Tì vừa đi tới Yên Vũ Lầu. Nghe thấy bên trong có người nói chuyện Sơn Vương Trác Phi xuống nước cứu người. Người được cứu lại là một nam nhân. Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Hứa Mạn Nhi nghĩ không sai. Chuyện tốt thì không truyền ra. Nhưng chuyện xấu lại truyền vạn dặm. Hơn nữa,